Bạn đang nghe truyện hồn ma theo âm phụ tại website truyệnaudio.mobi. Phần 11. Đúng như sự mong muốn của Hoa, sự trang điểm này của nàng đã làm Luẩn nức lòng. Hoa nhìn thấy ánh mắt thèm khát của chàng trên thân thể nàng. Hoa mỉm cười làm duyên. Cháu đã 17 tuổi rồi. Luẩn cũng mỉm cười, nói. Nhưng còn thiếu 4 tuổi nữa. Mẹ Hoa thắc mắc, cười hỏi. Tại sao lại thiếu 4 tuổi? Luẩn quay qua mẹ Hoa giải thích. Cháu nó còn thiếu 4 tuổi nữa mới được uống rượu mạnh. Mẹ nàng giật mình, nhìn Hoa, nói. Cái gì, con muốn uống rượu mạnh à? Luẩn đỡ lời. Lần trước anh tới thăm cháu, cháu muốn thử một ly rượu mạnh, nhưng nhà hàng không dám bán cho khách hàng dưới 21 tuổi. Bởi vậy cháu mới phải uống nước cam thôi. Không để cho mẹ Hoa kịp nói gì. Luẩn quay qua nàng, nói tiếp. Khi đủ tuổi uống rượu, cháu phải mời chú ly đầu tiên. Mẹ Hoa tới sát bên nàng trừng mắt nói. Trời ơi, bây giờ con xài cả nước hoa và môi son nữa sao? Hoa nhìn mẹ rồi liếc nhanh về phía Luẩn. Con lớn rồi phải không mẹ? Luẩn mỉm cười. Em à, luật pháp có cấm thiếu nữ dưới 21 tuổi xài nước hoa và sáp môi đâu. Nói xong, Luẩn trao cho Hoa bó bông và tiếp. Bó hoa này để mừng cháu trở về nhà nghỉ lễ Giáng sinh năm nay. Hoa cười thực tươi. Chú đã tặng cháu biết bao nhiêu bông hoa đẹp trên cây Giáng sinh này rồi. Luẩn tát yêu trên má Hoa. Thì cháu là hoa mà. Lòng Hoa bừng lên một niềm vui mừng, tim nàng đập mạnh. Hình như có một luồng hơi ấm luồn qua da thịt nàng. Mùa Giáng sinh này chắc chắn sẽ là mùa Giáng sinh sung sướng nhất trong cuộc đời Hoa. Đêm Giáng sinh. Luẩn ở lại dùng cơm tối với gia đình Hoa. Trong phòng chỉ có 3 người, không một người khách nào khác. Mẹ Hoa nói, lâu rồi con mới về nhà, lần này má và chú Luẩn muốn ở cạnh con nhiều hơn. Hoa mỉm cười gật nhẹ đầu, cảm ơn mẹ, bữa cơm thực ngon miệng và vui vẻ làm sao. Ánh mắt của cả 3 người nhìn nhau tràn ngập tình thương trong đêm Chúa ra đời thật ý nghĩa. Sau bữa cơm, Luẩn ra xe lấy vô 2 món quà bao giấy màu thật đẹp. Chàng nói, đây là quà của em và Hoa. Luẩn đưa gói to cho Hoa và gói nhỏ cho mẹ nàng. Hoa cảm thấy sung sướng vô ngần vì Luẩn đã đưa món quà to cho nàng, như vậy chứng tỏ chàng đã quan tâm và tôn trọng nàng hơn cả mẹ nàng nữa. Hoa bỗng sực nhớ tới không mua gì tặng cho Luẩn, nàng thành thốt kêu lên. Thôi chết rồi, cháu quên mua quà tặng chú. Luẩn cười thực dễ dãi. Cháu đã về đây rồi, cách nhau đã lâu. Được nhìn lại cháu là món quà quý hóa nhất trong đời chú rồi. Lời nói của Luẩn làm Hoa cảm động tới muôn ứa nước mắt. Nàng đứng dậy, vòng qua chỗ Luẩn ngồi, ôm lấy chàng, hôn lên má trước mặt mẹ thật tự nhiên. Mẹ Hoa nhìn nàng mỉm cười âu yếm, không khí trong gia đình bỗng trở nên ấm cúng lạ lùng. Đêm đã khuya, cả 3 kéo nhau ra phòng khách nói chuyện. Hôm nay, quả thực Hoa đã mang về bao lời nói và tâm sự thổ lộ với Luẩn và mẹ nàng. Chỉ còn mối tình thầm kín trong lòng là nàng chưa dám nói ra. Nhưng có lẽ chỉ là thời gian thôi. Tới gần sáng, mọi người có vẻ đã mệt mỏi cả rồi. Hoa thấy hai con mắt muốn nhíu lại. Luẩn tát nhẹ vô má nàng nói. Cháu đã mệt lắm rồi, hay là lên lầu nghỉ cho khỏe đi. Mẹ nàng cũng nói. Cũng đã đến lúc đi ngủ rồi con ạ. Hoa ngần ngừ, nói. Con không muốn đi ngủ chút nào. Luẩn mỉm cười. Bảo nàng, cháu đi ngủ đi, chú sẽ ngủ ở đây đêm nay để ngày mai dậy thực sớm nói chuyện với cháu. Hoa mừng rỡ, nói. Chú nói thực đó phải không? Mẹ Hoa đỡ lời Luẩn. Con cứ đi ngủ đi, chú Luẩn không nói dối con đâu. Hoa vui vẻ đứng lên. Vậy sáng mai con gặp lại chú Luẩn và mẹ nhé. Nói xong, nàng chạy mau lên lầu. Vào trong phòng ngủ, Hoa cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Sau bao nhiêu lâu thầm lén yêu Luẩn như một đứa bé. Ngày hôm nay, chàng đã tự miệng nói ra nàng trưởng thành thực sự rồi. Tình yêu đã tới trong sự chín mùi của tuổi xuân. Nhất định mùa Giáng sinh năm nay phải là lúc cho mọi người biết mối tình nồng thắm này. Cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ mãi về sự công khai mối tình đầu với chàng, Hoa không làm sao chợp mắt được. Nàng lăn qua lăn lại hàng giờ trên giường. Có lúc Hoa luồn cả hai tay vô trong mình mò mẫm, mơn trớn, bóp nặn. Nhớ lại bàn tay Luẩn hôm nào trên da thịt nàng tới ngất ngư. Hoa thì thầm một mình. Anh Luận ơi, anh có biết em thương anh như thế nào không? Bây giờ anh ngủ chưa? Có nhớ tới em không? Em phải làm sao để tỏ mối tình này cho mọi người đều biết đây? Không lý cứ thầm lén với anh mãi mà ấp ủ trong lòng như mối tình câm được hoài hay sao? Hoa biết cái khó là làm sao mở miệng ra cho mọi người hay tới mối tình của nàng và Luận mà chấp nhận một cách vui vẻ đây. Nhưng Hoa đâu có biết, cha nàng đang ngồi ngay trên đầu giường. Tâm sự của Hoa thổ lộ một mình vừa rồi đã lọt vô tai ông như một luồng điện cao thế. Ăn trồm lên, chàng thét be be. Trời ơi, trời, Hoa ơi, con cũng lại thương thằng lưu manh đã giết hại cha con sao? Nhưng nào Hoa có nghe được lời nói của An? Giờ đây chàng chỉ là một oan hồn vất vưởng bên thế giới loài người. Dầu cho chàng có nhìn thấy những thủ đoạn gạt gẫm trắng trợn của tên bạn lưu manh đang đưa vợ con chàng vào chỗ chết mà đành bất lực. An đã làm hết cách để liên lạc với thế giới loài người, nhưng chưa có kết quả khả quan. Bé hai khờ khạo và lại cứng đầu nữa nên chưa giúp ích được gì An. Tuy nhiên, đó vẫn là hy vọng sau cùng của chàng. Còn phải một thời gian nữa để dụ dỗ cậu bé này. Cậu ta còn nhỏ quá, chẳng hiểu gì cả. Vợ chàng đang nằm trong vòng tay tên sát nhân. Bây giờ An lại biết cả con gái duy nhất của chàng cũng lại si mê tên khốn kiếp Luận nữa thì làm sao chàng chịu cho nổi. Lúc nãy An theo Hoa lên phòng ngủ vì không muốn ở dưới nhà nhìn thấy cảnh tên lưu manh ôm ấp vơ mình. Tới bây giờ lại nghe lời thổ lộ tâm sự của con gái một cách chết người như vậy nữa làm chàng điên dại. Bỗng An nhìn thấy con mèo đang nằm ngủ ở góc phòng. Chàng chợt nhớ hôm trước vì chàng vỗ lên đầu nó mà nó cào vỗ tay vợ chàng, để cúc phải cầu cứu tên lưu manh, tạo cơ hội cho y trinh. Phục tình cảm của nàng một cách chớp nhoáng như vậy. An nghĩ ngay ra cách dùng con mèo này để thức tỉnh con gái. Chàng từ từ đi tới chỗ con mèo ngủ, dí sát mặt chàng vô mũi nó, thét lên một tiếng. Con mèo bật dậy ngay tức thì, hình như nó linh cảm được sự có mặt của chàng nên gào lên, nhảy tưng lên giường Hoa. An sợ nó lại cào con gái chàng như lần cào vợ chàng nên An nhảy lại phía nó thực nhanh, làm con mèo hoảng hồn phóng xuống giường, chạy điên lên vòng vòng trong phòng. Lúc ấy Hoa tự nhiên thấy con mèo nhảy loạn lên, nàng hơi hoảng hốt, nhét lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười nói. Thôi chết rồi, tao nhốt mày ở đây làm mày nổi giận phải không? Tới giờ đi gặp bạn gái mày rồi chứ gì, để tao mở cửa cho mày ra ngoài nhé. Nói xong, Hoa nhảy xuống giường mở cửa cho con mèo chạy ra ngoài. An nhân cơ hội lại làm cho con mèo điên lên và nó chạy tọt ra khỏi cửa như một làn chớp. Hoa lại tưởng mình đoán trúng ý định của con mèo nên khoái chí mỉm cười. Nàng ló đầu ra khỏi cửa nhìn theo hướng con mèo vừa chạy. Bỗng nàng nhìn thấy ánh sáng trên cây Giáng sinh lấp lánh. Hoa lại nhớ tới Luận ngay. Nàng chợt nảy ra ý nghĩ xuống nhà ngắm nghía tác phẩm của Luận tặng cho nàng. Hoa đi ra khỏi phòng, bước nhẹ xuống lầu, nàng băng qua phòng đọc sách rồi tới trước cây Giáng sinh. Nàng lặng yên nhìn ngắm những cánh hoa kết lại thực khéo léo. Mỗi cánh hoa chắc chắn phải là một niềm yêu thương thành kính. Hoa say mê vì số lượng chi chít những bông hoa trên cây. Hoa cảm thấy tình yêu thầm kín nàng dành cho chàng thực xứng đáng. Chàng đã hồi đáp tình cảm của nàng bằng từng đóa hoa trên cây Giáng sinh này. Hoa cảm thấy có lẽ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Bỗng Hoa giật mình vì vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của một người đàn bà. Tiếng rên lúc đầu nghe nhẹ nhẹ, Hoa lại tưởng là ảo giác của mình. Nhưng khi nàng lắng nghe kỹ hơn, đúng là tiếng rên thực sự đang phát ra từ căn buồng phía trái của căn nhà. Hoa đứng dậy, từ từ đi về hướng đó. Nàng lần mò chôn tương đương gờ ánh sáng nhấp nháy từ cây Giáng sinh phát ra. Tiếng rên bắt đầu nghe rõ hơn. Nàng đã tìm thấy tiếng rên ấy phát ra từ căn phòng ngủ dành cho khách của gia đình. Có lẽ Luận ngủ trong căn phòng này chứ còn ai khác hơn chàng nữa. Hoa nhớ rõ là mẹ nàng bảo Luân sẽ ngủ lại đây đêm rơ lay mà. Nàng rón rén, bước lẹ hơn tới căn phòng đó. Tiếng rên đã nghe thực rõ ràng và còn thồn thỉnh từng cơn. Hoa cảm thấy thực hồi hộp, không biết ai đã ở trong phòng với Luận trong khi mọi người đáng ngủ yên. Nàng đi tới gần cửa và ép tai vô, nghe ngóng. Bây giờ Hoa còn nghe thấy cả tiếng hơi thở phì phò Hoa. Lẫn với tiếng rên rỉ của người đàn bà nữa. Sự tò mò đã thúc đẩy Hoa nhẹ mở cửa nhìn vô trong. Cửa không khóa nên nàng đẩy hé ra thực dễ dàng. Ánh sáng trong phòng lờ mờ phát ra từ cây đèn ngủ để trên đầu giường. Tuy không sáng lắm, nhưng Hoa cũng nhìn thực rõ một cặp nam nữ đang trần truồng ôm nhau trên giường. Lưng của người đàn ông hướng về phía chỗ Hoa đứng. Nhưng nàng đã nhận ra ngay người đó chính là Luận. Còn người đàn bà nằm khuất dưới thân thể Luận nên Hoa không biết là ai. Nàng chỉ nhìn rõ từ phía sau. Hai chân cô ta dạng. Da trắng nõn, đầy ắp bên trên, chính giữa đỏ ao. Luận đang nhấp nhô trên mình cô nàng. Thân thể Hoa run lên bần bật. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng như thế này. Những bắp thịt căng cứng, thẳng tắp và phập phồng lên xuống, nhìn xem tới cháy da thịt. Họ vầy vò, cấu xé, dằn vật lẫn nhau như ai con dã thú. Luận là người đã chinh phục được hết tình cảm của nàng, mà giờ đây, Hoa thấy chàng cởi bỏ hết quần áo ra, làm công việc này dưới ánh đèn, con người chàng mới thấy ghê tởm làm sao. Chàng đang như một con thú dữ, tấn công không ngừng người đàn bà nằm bên dưới. Hai người quấn quýt lấy nhau, thắt chặt vào nhau bằng hai thân thể lõa lồ. Người đàn bà đang cong cớn rên rỉ. Mỗi lần Luận dập người xuống là nàng lại rú lên, âm thanh thật man dại và dâm dật không thế nào tưởng tượng được. Hoa không biết người đàn bà này là ai, tại sao nàng lại có mặt ở đây trong giờ phút này. Hoa không thế nào ngờ được lễ Giáng sinh năm nay lại có thể tới với nàng một cách phũ phàng như vậy. Tim Hoa muốn vỡ tan từng mảnh, nàng nhói đau theo từng hơi thở đâm dật của người yêu. Cũng ngay lúc đó, Luận dùng mình, nảy lên mấy lần rồi gục xuống, nằm đè lên thân thể người đàn bà đó. Tất cả trở nên im lặng, và một lúc sau, tiếng Luận thì thào. Lần này là lần sung sướng nhất của chúng mình, anh chưa hề đạt đến mức độ đó bao giờ. Nói xong, Luận chờ mình nằm vật qua một bên. Hoa hốt hoảng nhìn rõ người đàn bà nằm bên Luận, có thể nào chuyện này xảy ra được hay sao? Tại sao bà ta lại là mẹ nàng? Hoa không thế nào tin được mắt mình, nàng đưa tay dụi mắt cố xóa đi hình ảnh phũ phàng kia. Nhưng sự thật vẫn là sự thực. Khuôn mặt đó và thân thể kia không phải là mẹ nàng còn ai vào đó nữa. Hoa có cảm tương như nàng vừa bị một nhát búa bổ trúng đỉnh đầu, nàng choáng váng, sững sờ. Tại sao bà đó lại là mẹ nàng? Không, không thế nào được người đàn ông nàng đang say mê lại có thể ngủ với mẹ nàng như vậy hay sao? Anh Luận ơi, em cũng chưa bao giờ thấy sung sướng như lần này. Giọng nói quen thuộc của mẹ Hoa nhẹ nhàng và khêu gợi làm sao? Luận quay qua. Ôm lấy mẹ Hoa, hai người cuốn quýt lấy nhau, da thịt cọ sát khít khịt. Tim Hoa co thắt lại đau đớn, nàng ứa lệ, nước mắt chảy xuống hai gò má tái xanh. Hoa không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa. Nàng từ từ khép cửa lại, tiếng cọt kẹt làm cho mẹ Hoa nhổm dậy, bà nói. Anh Luận à, em sợ con Hoa trên lầu nghe được tiếng chúng mình. Đừng lo Cúc à, con bé ngủ say rồi. Em vừa nghe thấy có tiếng động. Không có gì đâu. Chắc là tiếng gió bên ngoài thôi. Hồn anh đi cưng, đừng để thời gian quý báu này trôi qua chứ em. Anh tham lam quá hà. Thân hình vệ nữ của em thế này lại làm anh điên lên mất rồi. Cưng ơi, nữa đi. À thôi mà anh, dễ em nói cái này đã. Giọng nói của Luận ngắt quãng trong hơi thở hừng hực. Em muốn nói cái gì? Con Hoa không còn trẻ con nữa anh ạ. Em muốn cho nó biết chuyện chúng mình. Em nhất định phải cho nó biết hôm nay sao? Rằng nào nó cũng đã về đây. Chúng mình lại ở bên cạnh nhau. Phải cho nó biết rõ. Bây giờ nó không còn là trẻ con nữa. Nhất định nó phải hiểu. Em quyết định như thế cũng được. Vậy ngày mai em sẽ nói với nó nhé. Được rồi, còn bây giờ em nói với anh phải không? Nói cái gì? Cái này này. Có tiếng rú nho nhỏ thật dâm dật của mẹ nàng. Hoa bịt tai chạy nhanh về phòng. Nàng ôm lấy mặt, nằm vật lên giường khóc nức nở. Bây giờ lâu đài tình ái của nàng hoàn toàn sụp đổ. Người cướp đi tình yêu của Hoa không ngờ lại là mẹ nàng. Khi trở về nhà, Hoa đã tưởng lễ Giáng sinh năm nay là những ngày hạnh phúc nhất đời. Có ai ngờ được lại là những ngày đau khổ nhất cuộc đời Hoa. Ôi tình yêu, mộng đẹp trở nên phũ phàng vì bị phản bội và bỏ rơi. Hoa nghiến chặt răng để khỏi bật lên tiếng khóc uất hận. Nàng nhất định phải trả thù và giật lại người yêu. Tình yêu này không thể nào để rơi vào tay người khác được dù người đó là mẹ nàng. Phần 12. Hình như trời đã sáng, bây giờ Hoa mới bắt đầu ngủ thiếp đi. Khi nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoa chờ mình ậm ừ không muốn trả lời. Nhét tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn và nhiều hơn, rồi tiếng mẹ nàng và Luận bên ngoài kêu. Hoa dậy ăn sáng, Hoa buộc lòng phải lên tiếng. Con còn buồn ngủ lắm, mẹ và chú Luận cứ ăn trước đi,

giọng nói vẫn dịu dàng và dễ thương như mọi lần. Nhưng chỉ một giây sau, những hình ảnh tối qua lại hiện ra thực rõ trong đầu óc nàng. Hoa rùng mình, ghê tởm cho hành động đê tiện và vô liêm sỉ đó. Tiếng gõ cửa của chàng càng mạnh bạo bao nhiêu, hình ảnh lõa lồ và những động tác ghê tởm trên giường của Luận làm Hoa phát sợ. Đó là điều không thế nào Hoa có thể tha thứ cho chàng được. Nàng thét lên. Cháu không ra đâu. Cháu không muốn mở quà ra xem hay sao? Má cháu đang chờ cháu đó. Hoa hơi dịu giọng. Cháu không được khỏe, cháu không muốn ra khỏi phòng. Hình như chàng vẫn quan tâm tới nàng. Sao, cháu bệnh rồi à? Cháu thấy thế nào? Cho chú biết đi, có cần mời bác sĩ không? Không cần đâu, chú xuống lầu dùng cơm với má cháu đi. Lát nữa cháu sẽ xuống sau. Cháu nghỉ đi nhé, chú và má cháu chờ ở dưới nhà. Vâng. Khi nào tỉnh ngủ, cháu hãy xua tổ di nhà mở quà Noel nhé. Hoa trả lời cho qua. Dạ. Trái tim nàng đã tan nát từng mảnh vụn, con người Hoa như thân cây trước gió, gập xuống thật phũ phàng. Từ bây giờ trở đi, Hoa không biết nàng sẽ phải sống ra sao với đôi nam nữ này nữa. Nàng làm sao có thể trốn tránh cái thực tế phũ phàng ngày hôm nay? Nàng có thể nào sống mãi với tình trạng trốn tránh trong căn phòng nhỏ hẹp tù túng này được? Điều chắc chắn là cuộc tình giữa mẹ nàng và Luận sẽ hợp thức hóa một ngày không xa. Chính mẹ nàng cũng đang nôn nóng cho nàng biết điều này. Hoa biết chắc không thế nào nàng trốn tránh được. Hoa đứng dậy, ảo não tới trước bàn trang điểm. Nàng không ngờ chỉ qua một đêm mà thân thể nàng tiều tụy tới thế. Đôi mắt xét húp, đỏ mọng. Bây giờ làm sao nàng có thể đối diện được với Luận và mẹ đây? Nhưng Hoa lại tự trấn tĩnh. Nàng đã 17 tuổi rồi. Hoa không còn là đứa con nít lên ba nữa. Nàng phải mạnh bạo đối diện trước mọi hoàn cảnh. Hoa đưa tay dụi mắt, chải lại tóc. Nàng hít mạnh một hơi thở lạnh lẽo trong phòng. Trang điểm qua loa rồi ra mở cửa, từ từ bước xuống lầu. Trong phòng khách, cây Giáng sinh vẫn còn rực rỡ với những đóa hoa trước đó tượng trưng cho tình yêu của nàng. Bây giờ đã thành ra mối căm thù. Tiếng mẹ Hoa mừng rỡ. Hoa, con thức dậy rồi đó hả? Hoa nhìn thấy Luận đang ngồi cạnh mẹ nàng trong phòng ăn cơm. Hai người đang dùng cơm chưa? Vừa nhìn thấy hình ảnh này, tự nhiên hình ảnh họ tối qua trên giường lại hiện về ngày trước mắt. Hoa cảm thấy thật buồn nôn, thật là vô liêm sỉ. Nàng gần như muốn nhào đến tát vô mặt Luận cho hà dạ. Mẹ Hoa nhìn nàng âu yếm nói. Hoa, con tới đây ăn cơm chưa nhé? Hoa im lặng bước về phía bàn ăn. Nàng thấy Luận và mẹ nàng ăn uống thực thoải mái. Điệu bộ âu yếm rõ ràng. Nàng vừa tới gần thì Luận hỏi. Ủa? Tại sao mắt cháu đỏ như thế này? Có lẽ cháu bị cảm, mùa này hay bị dị ứng, với lại tối qua thức khuya quá. Mẹ Hoa nói. Lát nữa con uống vài viên vitamin C nhé. Hoa ngồi xuống, nàng trông thấy trên bàn có hai món quà mà Luận đã tặng cho Hoa và mẹ nàng ngày hôm qua. Chú và má cháu đang chờ cháu thức dậy để mở quà Giáng sinh. Nào, cháu mở ra xem có thích không? Hoa ngồi bất động. Luận cầm món quà lên đưa cho nàng, nói. Bộ không phải cháu nóng lòng muốn mở quà ra coi hay sao? Khi tay Hoa chạm tới món quà, nàng không có một cảm giác háo hức gì như ngày hôm qua. Tự nhiên nàng thấy nó không còn một chút giá trị gì nữa. Mở quà ra coi đi con, má muốn biết đó là cái gì? Hoa im lặng rút sợi dây và tháo giấy bông ra. Trong đó là cái hộp bằng nhung trông rất đẹp. Có lẽ mẹ Hoa hơi nóng lòng nên giục nàng. Mở nhanh ra coi đi con. Hoa mở hộp ra một cách thực rừng rưng. Đó là một sợi dây chuyền đeo cổ nạm vài ba hột xoàn thực sang trọng. Mẹ Hoa khen. Đẹp quá, sao anh Hiểu Ẩn lại tặng cháu món quà đắt tiền như vậy? Cháu còn nhỏ quá so với món quà đắt tiền như thế. Hoa vẫn im lặng không nói năng gì. Luận cầm sợi dây chuyền đeo vô cổ nàng. Chàng có vẻ trìu mến lắm, nhưng trái tim Hoa lại đau thắt lại. Chàng đã phản bội nàng và còn đang đóng kịch yêu thương thật lố bịch. Đeo xong sợi dây chuyền trên cổ Hoa, Luận nghiêng đầu ngắm nàng thực lâu. Đúng như chú đã dự đoán, sợi dây chuyền này càng đẹp đẽ hơn khi đeo trên cổ cháu. Hoa vẫn giữ im lặng, mẹ nàng nhắc, con hãy cảm ơn chú Luận đi chứ. Hoa khẽ nói, cảm ơn chú, bây giờ tới lượt tôi. Mẹ Hoa cầm gói quà lên với vẻ mặt thực phấn khởi. Nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng của bà. phải xem cái gì trong đó mới được. Mẹ nàng bắt đầu mở quà. Cái hộp quà này nhỏ hơn chiếc hộp của Hoa nhiều. Khi bóc giấy ra, đó là một chiếc hộp bằng nhung đỏ thẫm. Vừa thấy chiếc hộp này, toàn thân Hoa bỗng run lên. Trái tim nàng như một khối đá đang rơi xuống vực thẳm ngàn dặm. Mẹ Hoa mở hộp ra, một luồng ánh sáng rực rỡ, chói mắt tỏa ra trước mắt mọi người. Đó là một chiếc nhẫn kim cương thực lớn. Mẹ Hoa sững sờ thốt lên tiếng kêu mừng rỡ. Ồ, bây giờ Hoa từ đau thương tới chỗ tuyệt vọng. Mẹ nàng mừng quá, nói không nên lời. Đẹp quá anh Luận, anh. Để anh đeo vô tay cho em nhé. Luận cầm tay mẹ Hoa lên, đeo chiếc nhẫn vô tay bà. Tim Hoa tan ra từng mảnh. Ánh mắt mẹ Hoa nhìn Luận một cách tình tứ. Bà quay qua Hoa nói. Con, lần này con về. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ Hoa nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Không cần nghe mẹ nàng nói. Hoa cũng đã biết ngay bà đang định nói gì rồi. Tối hôm qua nàng còn thấy tận mắt tất cả mọi việc. Mẹ nàng đã cướp giật người tình của nàng. Ba con mất đi, con thì chưa trưởng thành, má vẫn còn quá trẻ. Cái gia đình này cần phải có một người đàn ông. Hoa vẫn nhìn mẹ nàng và im lặng. Phải có một người đàn ông để trông nom má và con. Mẹ Hoa nói với vẻ thực cảm động, ngưng một chút, bà lại tiếp. Căn nhà to như thế này chỉ có một mình má thì thật là cô đơn và lạnh lẽo. Hoa cố gắng bình tĩnh nhìn mẹ, giả vờ hỏi. Thế má định thế nào? Từ khi ba con mất, chỉ có chú Luận đến thăm má thường xuyên, chưa bao giờ gián đoạn. Hoa gật đầu không nói gì, mẹ nàng lại tiếp. Hơn nữa, chú Côn tới trường thăm con cũng có vẻ mến chú ấy lắm. Hoa vẫn im lặng chờ đợi. Má chuẩn bị. Bỗng mẹ Hoa ngưng lại nhìn Luận. Luận vừa cười vừa nói. Chú muốn cưới má cháu làm vợ. Hoa không ngờ lời nói này lại thốt ra từ chính miệng của chàng. Điều đó càng làm Hoa đau lòng hơn. Hoa há miệng thực to. Tim nàng như đang bị bàn tay tàn ác của Luận bóp nát. Nỗi đau của nàng còn khủng khiếp hơn khi nhìn thấy hai người làm tình trên giường tối qua. Chàng đã quyết định lấy mẹ nàng và bỏ rơi Hoa. Và bây giờ chính miệng chàng đang nói những lời đau đớn kia cho một sự phản bội. Có lẽ mẹ nàng chẳng biết gì, bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng sửng sốt. Con, việc này, con phải hiểu. Cũng trong giây phút đó, tự nhiên Hoa chợt hoàn toàn thấu hiểu. Mọi việc đã được xếp đặt và an bài sẵn sàng, quan hệ giữa mẹ Hoa và Luận đã thắt chặt như hai thể xác tối qua trên giường ngủ. Không còn hy vọng mảy may nào có thể cứu vãn được nữa. Tự nhiên Hoa lấy lại được bình tĩnh. Nàng nói. Con chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ má làm cô dâu thật. Chú Luận sẽ trở thành một người cha rất tốt của con. Con hãy yên chí. Mẹ Hoa vừa nói vừa trao cho Luận một nụ cười thật âu yếm. Đúng vậy, họ đã gian díu với nhau từ lâu rồi. Đó là điều không bao giờ Hoa ngờ tới. Nàng thấy không thế nào có thể thay đổi được một sự việc đã xảy ra như thế này. Tất cả đều đã qua muộn màng để làm một cái gì khác hơn. Hoa biết chắc nàng đã mất chàng thực sự, mất tất cả, kể cả những gì đã dâng hiến cho chàng. Mặc dù chưa tới nỗi quá đáng nhưng như thế cũng đã là quá nhiều đối với nàng rồi. Bây giờ làm sao, có thể lấy lại được nữa. Hoa cố cười gượng gạo. Đúng là một tin mừng. Mẹ Hoa có vẻ mừng rỡ nghe nàng nói vậy. Thật vậy sao con, thật sự con cho đô là một tin mừng à. Nhưng Luận có vẻ tinh tế hơn mẹ Hoa nhiều. Dù sao thì chàng cũng biết nhiều hơn mẹ nàng, vì chính chàng là người trong cuộc. Những đam mê cuồng nhiệt trong bãi đậu xe coi phim ngoài trời kia làm sao chàng có thể quên được một cách nhanh chóng như thế chứ. Nhưng thực sự chàng đã phản bội nàng. Phải nói làm sao đây? Hình như chàng đã bắt đầu lẩn trốn ánh mắt của nàng. Luận hơi cúi đầu. Xuống. Lúc đầu con quá ngạc nhiên. Bây giờ thì con cho đó là một tin mừng to lớn nhất trong mùa Giáng sinh này. Đây là món quà đặc biệt chú Luận dành cho con. Con sẽ ghi nhớ mãi những giây phút này. Không bao giờ quên được. Chắc chắn mẹ Hoa không hiểu sự thực nàng đang nói gì nhé, bắt buộc Luận phải hiểu. Chàng phải trả cái giá phản bội một cách trắng trợn và quá phũ phàng này. Lễ Giáng sinh này đáng lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời của Hoa. Nhưng Hoa có ngờ đâu những người thân nhất của nàng đã biến nó thành những ngày đau đớn nhất đời nàng. Nghe Hoa nói, mẹ nàng tươi hẳn nét mặt, hỏi. Như vậy là con bằng lòng rồi hả? Hoa mỉm cười nhìn Luận một cách mỉa mai. Dạ, con bằng lòng chứ. Rồi không để ai kịp nói gì,

hai người chắc chắn đang vặn vẹo trên giường ngủ và hưởng thụ những khoái lạc mê hồn. Hoa vừa ghen vừa tức, Hoa Gờ tương đương ẩn mình bấy nhiêu nay đã yêu Luận tới mù quáng. Nàng càng căm thù Luận và mẹ nàng, ly rượu rosé trên môi Hoa, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chất men nóng hừng hực, chạy dài theo cổ họng làm Hoa rùng mình. Cả ba người cùng vỗ tay hoan hô. Chịu chơi thực, bóp cửa hồ cổ võ. Thì ra Hoa không uống thì thôi, đã uống thì làm một hơi cạn sạch. Bái phục, bái phục. Hoa lấy tay quẹt những hạt rượu còn dính dưới môi nói. Tao phá lời hứa rồi. Rose nắm tay Hoa nói. Không đúng, bây giờ mày uống rượu mừng Chúa ra đời chứ có uống rượu mừng sinh nhật mày 21 tuổi đâu mà mất lời hứa với người đó. Đúng rồi. John vỗ lên vai Hoa thực mạnh và chàng lại rót cho Hoa một ly rượu nữa. Hoa nhìn ly rượu, người nàng lâng lâng. Bóp cười ha hả. Uống đi Hoa, đây là nhà tôi, dù cho đứa con nít lên ba cũng có quyền uống rượu. Vừa nói bóp vừa rót đầy ly cho mọi người. Chúng ta cạn ly. Rose cũng nâng ly lên nói. Hôm nay chúng ta phải uống cho thực say, mới vui được. Hoa nói. Tao không thể say rượu ở đây được. Rose cười ha hả. Đây là nhà của bóp. Có say thì cứ nhào xuống mà ngủ. Có gì đâu mà sợ. Hoa biết là Rose và cả hai người bạn mơ ồ này đang cố khích nàng uống rượu. Lòng nàng bỗng bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc lên thực cao, nóng hôi hổi. Đó là ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa này đang cháy bùng bùng và xúi dục Hoa tự tàn phá chính bản thân mình. Phải đốt cháy tất cả. Tất cả. Hoa nâng cao ly rượu, nói lớn. Tao có, sợ gì đâu. Hãy uống đi các bạn của tôi. Nói xong Hoa ngửa cổ làm một hơi cạn ly liền. Sự táo bạo của nàng làm cả ba sừng sốt tới ngẩn ngơ. Hoa cạn ly xong, phát lên cười sằng sặc, nàng la lớn. 17 tuổi, tao đã lớn rồi, tao đã biết uống rượu ha. Ha, ha. Hoa lại đưa cái ly không cho Rose rồi nói. Tại sao tụi mày lại đứng đực mặt ra như thế? Hãy uống nữa đi chứ. Chúng ta mừng Chúa Giáng sinh mà. John lắp bắp hỏi. Hoa muốn uống nữa hả? Thì chúng mình chẳng giao ước với nhau là uống cho say rồi gục xuống đây mà ngủ là gì? Phải rồi, nhưng mà. Nhưng mà cái gì, em đã ngã gục xuống vì tình yêu từ lâu rồi. Không có đứng dậy nổi nữa đâu. John rót cho Hoa một ly rượu khác. Hoa nhìn ly rượu, nàng đã biết thừa tâm ý của John, nhưng bây giờ còn gì nữa mà không hưởng thụ. Rose và Bob đang ôm ghì lấy nhau, lùi vô góc phòng. Hoa nhìn thấy chiếc áo lót của Rose rơi trên sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ ma quái đầy vẻ quyến rũ. Hoa uống luôn ly rượu John vừa trao. Nàng ném chiếc ly ra xa, ôm choàng lấy người thanh niên trước mặt. Đèn đuốc trong nhà tự nhiên tắt hết, âm nhạc trở nên thật êm dịu. Hình như John đã dìu nàng ngả xuống ghế salon. Bàn tay John luồn qua cổ áo Hoa. Nàng cố hất tay John ra nhưng không hiểu sao mất hết sức lực và cảm thấy yếu ớt như một đứa trẻ nhỏ. Đừng, đừng, mà. Bàn tay ấm áp của John vẫn không dừng lại ở đó. Hình như nó đã kéo tuột tất cả núp áo trước ngực Hoa ra và đang từ từ lần mò qua lưng quần nàng. Nhưng tự nhiên Hoa thấy bàn tay đó dịu dàng và dễ thương làm sao. Chưa chắc Luận đã khéo léo như vậy. Bỗng Hoa cảm thấy trong tận cùng tâm can nàng có một luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Nó tràn qua thân thể, tụ lại vùng ngực làm cho các thớ thịt nơi đó căng lên, rung động. Từ cơn mơ màng, Hoa nhìn thấy hình ảnh lờ mờ trước mặt không phải là thằng con trai Mỹ mới quen nữa. Hình như khuôn mặt này, hình dáng đó là người đàn ông tình nhân của Hoa. Phải rồi, người đó chính là Luận, chàng đang ôm nàng trong vòng tay cuồng nhiệt và từ từ đẩy nàng nằm ngửa trên ghế nệm. Bờ môi chàng táo bạo và nóng bỏng làm sao, khắp châu thân Hoa run lên. Trước mắt nàng giờ đây toàn là hình ảnh Luận, Luận, Luận. Luận vô số kể, cái hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên thực rõ trước mắt nàng. Luận đã trần truồng trên giường. Chàng đang đè nặng trên mình nàng. Vòng tay chàng như ai thanh thép nguội ôm cứng lấy nàng. Hoa không còn cựa quậy được nữa, và chính nàng cũng không muốn cựa quậy trong giây phút này. Hoa biết việc gì đang xảy đến. Chàng muốn chiếm hữu nàng cũng như chàng đã chiếm hữu mẹ nàng. Nàng phải thuộc về chàng, đó là số trời. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của chàng, Hoa đã biết việc nào phải xảy ra. Còn chàng, nhất định chàng phải thuộc về nàng. không ai có thể ngăn cách được cuộc tình này. Hoa ôm ghì lấy người yêu, nàng nhất định phải giữ được người tình trong vòng tay nhỏ bé này. Nàng nhất định không bao giờ buông thả chàng ra nữa, chàng phải thuộc về nàng vĩnh viễn, không bao giờ xa nhau. Bây giờ chàng đang say đắm trong vòng tay nàng, Hoa nhất định phải ôm thực chặt, nàng mê mẩn gọi tên chàng. Luận, Luận ơi! Chàng đang thì tê hầm trong cơn say mê, Hoa nói như van xin. Đừng xa em nữa, đừng bỏ em nhé anh. Không, không bao giờ anh xa em đâu. Tiếng nói này bên tai Hoa bốc lên như lửa. Ngọn lửa này đang thiêu rụi nàng, cả thế giới có lẽ cũng đang tràn lan trong biển lửa. Hoa càng siết chặt lấy người yêu hơn nữa, nàng nhất định không bao giờ thả chàng ra nữa đâu. Luận, anh Luận ơi, anh phải là của em. Đúng, anh là của em. Từ đêm nay trở đi, chúng mình không bao giờ xa nhau nữa. Tuyệt vời, chàng trước sau vẫn một mực yêu nàng. Chàng không thế nào thuộc về mẹ nàng được. Hoa cảm thấy chiếc áo của nàng vừa rơi xuống sàn nhà. Nàng cũng biết bây giờ đã say mềm và chiếc quần của nàng cũng vừa bị lột ra. Cảm giác lành lạnh của không khí lùa qua da thịt làm Hoa rùng mình. Nhưng bàn tay của chàng đang vuốt ve thân thể làm cho nàng ấm lại. Những ngón tay của chàng như mang theo những luồng điện kích thích. Đây là lần đầu tiên Hoa được đàn ông vuốt ve thoải mái như thế này trong một căn phòng sang trọng. Điều này chưa bao giờ Hoa có thể tưởng tượng được. Nhưng Hoa đã gặp chàng làm điều đó trên giường ngủ với mẹ nàng. Nàng đã khám phá ra điều bí mật đó vào đêm lễ Giáng sinh. Mẹ Hoa đã lợi dụng xác thịt của mình để chị em hữu chàng làm của riêng. Bà đã cướp giật chàng từ trong tay nàng. Cũng vì sự quan hệ tình dục đó nên chàng đành phản bội nàng. Bây giờ Hoa cũng phải giật lại người yêu bằng cách đó. Mặc cho chàng vuốt ve nàng, Hoa cảm thấy bàn tay như lửa cháy của chàng đang nhào nặn trên ngực nàng. Hoa không chống cự mà còn ưỡn mình lên đón nhận. Hoa biết chắc là bộ ngực nàng phải đẹp hơn của mẹ nàng nhiều. Dù cho có nhỏ hơn, nhưng chắc chắn phải cứng hơn và tươi thắm hơn của mẹ nàng rồi. Hoa đã 17 tuổi, da thịt của nàng không như nụ hoa mới nở được hay sao? Với thân thể của mẹ Hoa, làm sao đem so sánh với thân thể của nàng được? Mẹ nàng là người đàn bà đã có con, ngực phải sệ, thịt phải nhão, còn đâu là nhựa sống và sinh lực dồi dào như của nàng. Bàn tay của chàng mới thần thánh làm sao? Nó mạnh bạo mà như nâng niu nhẹ nhàng. Hoa rên lên nho nhỏ. Em có đẹp không, anh ơi? Đẹp, rất đẹp. Bàn tay chàng từ trên ngực bắt đầu già xuống bụng Hoa làm nàng lại rùng mình. Thân thể nàng vặn vẹo. Hoa vội vàng nhắm mắt lại vì biết là bàn tay đó phải tiến tới chỗ ấy, nàng cảm thấy sự dâng hiến này là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ có điều không hiểu sao Hoa không thể tự chủ được thân thể nàng đã cương cứng lên. Hoa cảm thấy một luồng điện cao thế rung lên giữa hai chân nàng, truyền đi khắp châu thân. Cả người Hoa run lên bần bật. Hoa biết đã đến lúc chuyện đó phải xảy ra. Chắc chắn nó cũng giống như những gì đã xảy ra tối qua trên giường với mẹ nàng. Da thịt nàng phải căng ra vì những bắp thịt lực sĩ no tròn thẳng tắp ấy. Nhưng nàng mặc kệ, nàng nhất định phải giật lại người yêu, bằng bất cứ giá nào. Nàng là trinh nữ, chưa hề gần gũi một người đàn ông nào. Tại sao lại có thể thua sút mẹ nàng trong vấn đề này được? Hoa ôm siết lấy chàng như bám lấy một thứ gì duy nhất trong đời. Đừng bỏ em, đừng buông em ra nghe anh. Tiếng chàng thì thào cho ngơi thở hừng hực bên tai Hoa. Không. Anh không buông em ra đâu. Khi thân tỉ ề chàng chạm vào mình nàng, Hoa cảm thấy thân thể chàng nóng như lửa. Ngọn lửa này như sắp nổ tung. Mình mẩy trần trụi, quần áo chàng đã lộ ra từ hồi nào Hoa cũng không hay. Anh đừng xa na em, anh vĩnh viễn là của em nhé anh. Anh không thế nào là của mẹ im được đâu. Em không bao giờ đăng tâm để anh trở thành cha ghé em được. Tiếng thở hổn hển bên tai Hoa nghe thoang thoảng. Chàng đang hôn lên môi nàng nóng như ơi lửa. Toàn thân chàng đã đè lên người nàng. Hoa hoàn toàn say mê, đầu óc nàng mơ màng. Nhưng nàng nhất định dâng hiến tất cả, không một chút luyến tiếc. Nàng phải giật lại người yêu bằng bất cứ giá nào, kể cả cái quý giá nhất của đời con gái ngày hôm nay. Chàng là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông sau cùng của đời nàng. Chàng đang đi tới mức độ sau cùng của tối hôm nay một cách thực mãnh liệt. Hoa phải bấu chặt lấy vai chàng. Hình như móng tay nàng đã ăn sâu vô da thịt chàng. Mức độ cuồng nhiệt ở những phút sau cùng này như vũ bão. Thân thể Hoa co thắt, run rẩy tới tận trời cao. Nàng thét lên thành thót. anh ơi. Khi chàng nằm lịm trên thân thể Hoa thì nàng cũng đã dã rời. Hoa biết là con người nàng đã khác đi. Nàng không còn là con gái nữa. Nàng đã trở thành một người đàn bà. Tự nhiên nước mắt Hoa chảy dài xuống hai gò má. Nhưng chính nàng cũng không hiểu tại sao. Và sau đó Hoa lịm dần đi trong cơn đau nao nhưng khoái cảm cùng cực. Nàng không còn biết gì nữa. Có điều chắc chắn là mọi việc chưa chấm dứt hẳn. Vì trong cơn mê, khoảng một thời gian dài trống vắng, nàng lại thấy mình bồng bềnh trên sóng nước, trên mây cao. Cho tới khi Hoa tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trên tấm da hổ trải dưới sàn nhà trước lò sưởi. Căn phòng tranh tối tranh sáng, Hoa cảm thấy như mình từ một thế giới khác trở về cuộc sống. Nàng chờ mình và phát giác ra bên cạnh có người đang nằm. Đó là một thân thể trần trụi, như vậy là Luận vẫn còn nằm bên cạnh nàng chăng? Hoa ôm chặt lấy chàng, chàng cũng chờ mình quay lại ôm ghì lấy Hoa. Dưới ánh sáng lờ mờ, Hoa bỗng trông thấy khuôn mặt của người đàn ông. Người đó là John chứ không phải là Luận. Như vậy là thế nào? Người đã chiếm hữu thân thể trong trắng của nàng là một thanh niên ngoại quốc mới quen sơ như vậy hay sao? Hoa bàng hoàng, không lý nào nàng lại trần truồng mà ôm cứng lấy John như vậy được à? Hoa há miệng thực to kinh hãi. Nàng thét lên, sự thật quá phũ phàng, người mà nàng hến dâng thân thể ngọc ngà của mình tối qua không phải là người tình của nàng. Luận đâu rồi, tại sao lại là John được chứ? Tiếng thét của Hoa làm John giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy. Hoa, em làm gì vậy? Hoa vùng lên, vơ lấy quần áo chạy thực nhanh vào buồng tắm. John níu nàng lại, Hoa thét lên thực lớn. Đừng đụng tới tôi. Nàng nhảy lên như điên dại, chạy như bay vào buồng tắm, đóng cửa lại. Nhìn vô tấm gương lớn rác bên tường, Hoa nhìn thấy tấm thân lõa lồ của mình. Nàng chẳng thấy có gì khác lạ, nhưng Hoa biết chắc đã hoàn toàn thay đổi. Không thế nào trở lại như trước kia được nữa. Người Hoa choáng váng trước một sự thực quá phũ phàng. Nàng xấu hổ và tức giận. Hoa lại thét lên. Không, không, không thế nào như vậy được. Hoa nhào xuống sàn nhà. Cũng lúc đó, nàng nhìn lên thấy Bob, John và Rose cả ba cùng trần truồng. Chuyện gì vậy? Rose lên tiếng, giọng hốt hoảng. Hoa vùng dậy. Đừng đụng đến tôi. Bob nói. Hoa đã uống rượu say. Hoa giấu mặt ra sau nức nở khóc. Tụi mày làm tao say. Rồi không để ai kịp nói gì, nàng quay nhanh lại chỉ tay vô mặt John thét lên. Mi thừa lúc tao say rượu đã làm nhục tao. John ngỡ ngàng, nói. Hoa nói gì kỳ vậy? Chính em ôm lấy tôi, đòi hỏi thỏa mãn đấy chứ. Hoa còn nói với tôi rằng, đừng bỏ rơi Hoa. Hãy hỏi Bob và Rose xem có đúng không. Chúng nó nằm cạnh chúng mình. Chắc chắn phải nghe rất rõ. Hoa đưa tay bịt miệng mình lại. Làm sao nàng có thể chịu đựng được sự thực phũ phàng này? Cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện rõ từng hồi trong đầu nàng, nhưng chỉ có điều rõ ràng, người tối qua là Luận chứ đâu có phải John. Hoa òa lên khóc, nàng lăn xuống đất, như vậy là hoàn toàn sụp đổ. Nàng lại thét lên. Các người cút đi, cút ra ngoài hết, để cho tôi yên. Rose đẩy John và Bob ra ngoài, đóng cửa lại. Con nhỏ lấy một cái khăn, nhúng vào nước nóng xong đưa cho Hoa. Thôi, Hoa ớ ừng khóc, nữa, dù cho bây giờ có chửi rủa thằng John cũng vô ích. Tối qua thực tình chính tai tôi nghe thấy Hoa ngỏ lời muốn nó làm tình cơ mà. Hoa vừa khóc vừa nói. Nhưng lúc đó tao say rượu, tại sao mày không bảo vệ tao mà lại để nó làm như vậy? Rose sẵn giọng. Mày còn nói cái gì nữa? Chính mày muốn uống rượu rồi mới nổi cơn lên muốn đàn ông cơ mà. Tại sao vậy? Rose lại nói, giọng nó có vé bư xê tức. Đàn bà muốn đàn ông, có ai lại phản đối? Mày đừng đổ tội cho người khác nữa. Hoa không còn nói được gì hơn là ấm ức khóc, nước mắt chan hòa, những giọt nước mắt ngày hôm nay phải chăng là để tiễn đưa một đóa hoa đã tới lúc tàn úa. Nàng nghĩ tới cha, phải chi ông không mất sớm như thế này làm gì nàng chịu khổ. Phần 19. Ăn chạy bán mạng, chàng biết là đã tới giờ quỷ đầu trâu mặt ngựa đòi bé hai về bên kia thế giới rồi, nếu đứng lớ quớ ở đó vô phúc chúng bắt lầm thì khốn. Bởi vậy An chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn ra sau. Chàng không biết chạy được bao lâu, nhưng tới khi mệt ngất ngư, An dừng lại. Chàng nhìn xuống thấy nhà cửa san sát bất giờ An mới biết mình đang đứng trên cao, dưới chân chàng, những áng mây bay lờ đờ. Thì ra trong lúc hoảng hốt,